Tập 15 phong ba tái khởi, không ai sẽ đi để ý Lang Tư Đồng chết sống, liền tính là Lăng Thiên, cũng là chỉ phẫn hận chính mình thật vất vả tìm được, như thế Hoàng Mỹ tính bạn lữ liền dễ dàng như vậy mà bị Diệp Vân đoạt đi, kỳ thật không ngừng là Lang Tư Đồng, kia hai cái thủ vệ đệ tử cũng là như thế, ở thực lực vi tôn ma tu tông môn trung, thực lực chính là hết thảy. Muốn được đến nữ nhân, được đến tôn trọng, được đến địa vị, đều đến xem tự thân thực lực. Diệp Vân vốn chính là huyết ảnh đường nhất có tiềm lực đệ tử, đã chịu đường chủ Cảnh Minh Thu cùng với mặt khác 5 vị trưởng lão thưởng, thức, cứ việc phía trước Diệp Vân cảnh giới ngã xuống lúc sau, cũng như cũ không có xem thường hắn, hiện giờ, Diệp Vân không chỉ có trở về đỉnh, thậm chí thức tỉnh rồi khống hồn sư, này quả thực giống như là kỳ tích giống nhau, nói như vậy, vô luận là ma tu cùng thánh tu, loại người này đều chỉ có một loại xưng hô, đó chính là thiên tài, có này, chờ thực lực. Ai còn sẽ đi để ý mấy cái hóa khí cảnh tu giả đâu, ở tra tấn Lang Tư Đồng trong khoảng thời gian này, Diệp Vân tên này đã ở Ảnh Nguyệt trong tông truyền khắp. Tuy nói phía trước Diệp Vân ở Ảnh Nguyệt tông trung cũng có chút danh tiếng, nhưng tương so với Trình Lực, Lục Du, Bàn Thiên Phong cùng Bạch Ngọc, tin này bốn vị các đường khẩu dẫn đầu người, nhưng thật ra có vẻ điệu thấp rất nhiều, đường chủ, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện chính là huyết ảnh đường trưởng lão, Lâm Kỳ. Ta sớm nói qua Diệp Vân là cái hạt giống tốt. Các ngươi liền tính không xem trọng hắn, ít nhất cũng đừng cùng hắn có xích mích. Cảnh Minh Thu nhàn nhạt mà nói, những lời này rõ ràng là ở nhằm vào Kim Chí mới vừa trưởng lão, hừ, thân là ma tu, yêu thích sắc đẹp này không thành vấn đề, nhưng hắn cả ngày trầm mê với trong đó, không tư tiến thủ, không, có song tu công pháp, cho dù có tái hảo thiên phú, kia cũng là uổng phí. Kim Chí mới vừa hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng gần là đối Diệp Vân trầm mê sắc đẹp điểm này có chút bất mãn, ai còn không điểm yêu ghét. Nhưng hắn chính là khống hồn sư, tương lai thành tựu nhất định ở người ta phía trên. Kim Chí mới vừa một bên dáng người yểu điệu Âu Dương Vân cười nói, rốt cuộc hiện giờ Ảnh Nguyệt Tông, khống hồn sư cũng không mấy cái. Tông chủ Lữ Lương, tổ sư Quý Hạo Hiên tự nhiên không cần phải nói, đã là ma tu giới cường đại nhất khống hồn sư chi nhất, trẻ tuổi một thế hệ đệ tử trung. Mạnh nhất Bàn Thiên Phong, cũng là khống hồn sư, hơn nữa là thông linh cảnh đỉnh tu vi khống, hồn sư, đây mới là Lâm Vân lớn nhất đối thủ, Nhiếp Vô Song một bên chà lau chính mình vô song kiếm, một bên mở miệng nói, ta nhưng thật ra rất xem trọng tiểu tử này. Đến, với có không siêu việt ta chờ, kia cũng phải nhìn lấy hắn có không vào được quý tổ sư pháp nhãn. Cảnh Minh Thu vẫy vẫy tay, từ giữa điều hòa nói, hảo, lại nói như thế nào cũng là ta đường khẩu đệ tử, này một. Thứ bí cảnh chi lữ, chúng ta huyết ảnh đường có thể nói là thực lực tăng nhiều, nhất định phải hàng tinh môn những người đó chết không có chỗ chôn. Lúc này ở vào đề tài trung tâm Diệp Vân tâm tình rất tốt, nghênh ngang mà đi vào tiểu viện, thảnh thơi mà nằm ở ghế dài, thượng, huyết ảnh đường dẫn đầu người, Lục Du, chưa xuất quan, Ngọc Trúc cũng còn chưa về, những người khác cũng đều làm nhiệm vụ đi, toàn bộ huyết ảnh đường trừ bỏ một ít đệ tử ở nỗ lực tu luyện ở ngoài, cũng không người khác. Có vẻ phi thường thanh tịnh. Diệp Vân nghĩ ngơi này tòa tiểu viện mỗi ngày có thể bảo trì như thế nhàn tình thanh nhã, đều là Tiểu Nhu ở yên lặng lo liệu, sương phòng nội đã xảy ra cái gì, Tiểu Nhu tự nhiên là biết đến, cứ việc nàng thật sâu ái nằm ở ghế dài thượng cái kia, nam nhân, nguyên ý đem chính mình hết thảy phụng hiến cho hắn, nhưng Tiểu Nhu thực thông minh, nàng minh bạch, chính mình chẳng qua là nam nhân kia một cái chó cái thôi. Mà giống nàng này, dạng chó cái, hắn có thể có được rất nhiều, chỉ cần người nam nhân này ngẫu nhiên có thể sủng hạnh chính mình, đem chính mình trói lại, hảo hảo yêu thương một phen, chính là Tiểu Nhu, lớn nhất thỏa mãn, thu thập xong đồ vật, Tiểu Nhu thực tự nhiên mà đi vào Diệp Vân bên người, đối với Diệp Vân thân thể bất đồng bộ vị ấn khởi, tới, Tiểu Nhu học quá một bộ lung lay gân cốt. Giãn ra thân thể mát xa kỹ xảo, giờ phút này đúng là có tác dụng thời điểm, Diệp Vân nhắm mắt lại, thả lỏng mà hưởng thụ Tiểu Nhu mát xa. Mỗi khi lúc này, chính là Diệp Vân nhất thả lỏng, thời điểm, hắn không cần suy nghĩ bất luận cái gì sự tình, chỉ cần an tĩnh hưởng thụ liền hảo, ở thế giới này đợi đến càng lâu, Diệp Vân liền càng là phát hiện, chính mình đã dần dần thích thế giới này. Cứ việc trong lòng vẫn có một loại không như vậy lệnh người thoải mái xa cách cảm, nhưng Diệp Vân vẫn thích thú, có lẽ ngày sau, hắn cũng đủ cường đại, phi thăng lúc sau, có lẽ còn có thể trở lại kiếp trước thế giới. Tìm kiếm kia cái gọi là lòng trung thành, chỉ là hiện tại, hắn vẫn chìm đắm trong tra tấn Lang Tư Đồng hưng phấn bên trong, đương Lang Tư Đồng tôn nghiêm bị cướp đoạt lúc sau. mà sinh ra khuất nhục cùng cảm thấy thẹn, cùng với tuyệt đối khống chế quyền, khi trong đó quá trình càng là làm Diệp Vân trầm luân, này hết thảy, đều là kiếp trước chính mình sở theo đuổi, tưởng cũng không dám tưởng sự tình, mà hiện giờ ở chỗ này thực hiện, này có thể nào không cho hắn hưng phấn, thoải mái mà nằm ở ghế dài thượng, nhìn lại mấy năm nay phát sinh sự. Để cho Diệp Vân ngạc nhiên, vẫn là ma hút trùng, từ ma hút trùng có thể chữa trị ma đan, còn chữa trị đến so với phía trước càng tốt, Diệp Vân liền biết, này ma hút trùng tuyệt đối, không đơn giản, trước mắt Diệp Vân cũng chỉ là biết, ma hút trùng cùng loại với yêu thú, có rất cao trí tuệ, có thể nghe hiểu được Diệp Vân, lời nói, cũng có thể hấp thu người khác thiên địa chi khí chuyển hóa vì ma đan cung Diệp Vân đề cao tu vi. Mặt khác chính là ma hút trùng ở tra tấn người thượng chỗ đặc biệt, bản thân hình thể liền rất đặc biệt, nhưng trường nhưng đoạn, nhưng thô nhưng tế, nhưng ngạnh nhưng mềm, hoàn toàn toàn chính là một cái nhưng tùy thời biến hóa dạy dỗ món đồ chơi. Nguyên bản Diệp Vân cho rằng ma hút trùng có thể vô hạn mở rộng thân thể của mình, nhưng ma hút trùng chỉ là trường tới rồi nửa người cao. Tả hữu cũng đã là cực hạn, bất quá Diệp Vân tin tưởng, theo ma hút trùng hình thể dần dần biến đại, sớm hay muộn có một ngày, nó có thể trực tiếp biến thành cát, loại hình cụ, chính mình cũng liền không cần lao tâm biến thành một cái thợ mộc. Diệp Vân vẫn luôn rất tò mò ma hút trùng là dựa vào cái gì tới trưởng thành, cũng hoặc là tiến giai, bởi vì ngày thường ma hút trùng đều cuộn tròn ở cốt giới trong vòng, giống một bãi bùn lầy, không nhúc nhích, chỉ có Diệp Vân giết thánh tu nhóm lấy đan khi cùng dạy dỗ khi, ma hút trùng mới có thể hiện thân, thả Diệp Vân phía trước thực lực thấp kém, giết chết thánh tu cũng là như thế, vốn là không nhiều ít linh khí có thể hấp thụ, càng, đừng nói còn đều biến thành ma đan, ma hút trùng cũng không có gì có thể hấp thu. Nhưng ma hút trùng liền tính như vậy, cũng là đi bước một theo Diệp Vân cảnh giới tăng lên mà tăng lên, thẳng đến vừa mới đem Lang Tư Đồng tra tấn sau khi xong, Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy ngón tay có chút ấm áp, nhìn thoáng qua cốt, giới, đúng là ma hút trùng, không chỉ có toàn thân lộ ra màu tím đen quang mang, càng là có chút nóng lên, mà loại tình huống này, cơ hồ mỗi một lần Diệp Vân ở giết người xong hoặc tra tấn xong nữ thánh tu lúc sau, đều sẽ xuất hiện, kỳ sơ Diệp Vân cho rằng đây là ma hút trùng ở hấp thu tàn lưu thiên địa chi khí. Nhưng hiện tại mới phát giác cũng không phải như vậy, lúc này đây tra tấn Lang Tư Đồng, thậm chí cũng chưa dùng tới ma hút trùng, lại như cũ như thế, bởi vậy Diệp Vân phía trước liền có cái phỏng đoán, ma hút trùng chân chính hấp thu chính là, này đó bị Diệp Vân sở làm nhục tu giả. Nhóm oán khí cùng hận ý, hiện giờ xem ra, giống như đích xác như thế, Lang Tư Đồng thân không thể động, miệng không thể nói, nhận hết tra tấn, khổ không, kham ngôn, trong lòng đối Diệp Vân hận ý, tức giận. Quán ý sớm đã đạt tới đỉnh núi, ma hút trùng tại đây một lần dạy dỗ trung hấp thu thật nhiều, mới sáng lên nóng lên, hình thể bạo trướng, đương nhiên, này còn cần Diệp Vân lại xác nhận mới được. Bất luận như thế nào, ma hút trùng càng là cường đại, bị Diệp Vân dạy dỗ, người, kia tự nhiên càng là thống khổ, đây là ắt không thể thiếu, còn có thức tỉnh rồi khống hồn sư việc này, càng làm cho Diệp Vân kiên định lần đầu đi vào thế giới này khi vĩ đại lý, tưởng, ngày cấp công pháp. Thế gian hiếm có, nhiều ít thánh hoàng ma hoàng nhân tranh đoạt nó mà chết đương trường. Đó là nhân vật nào? Chỉ là dậm chân một cái là có thể đạp toái núi sông, động động tay sông cuộn biển gầm hoàn cảnh tu giả, mặc dù là bọn họ, ở ngày cấp công pháp trước mặt, cũng sẽ không có vẻ có bao nhiêu bình tĩnh, ngay cả thánh ma đại lục lớn nhất, vô chủ nơi đấu giá hội, đều rất khó tìm đến ngày cấp công pháp bóng dáng, có thể nói, ngày cấp công pháp một khi hiện thế, tất sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, trực tiếp nhất nguyên nhân, chính là bởi vì ngày cấp công pháp, thật sự quá mức với cường đại, tuy nói tu luyện ngạch cửa cũng cao, đến thái quá, nhưng một khi tu thành, có thể nói là cùng cảnh giới nội vô địch tồn tại, huống chi, đây là khống hồn sư mới có thể tu luyện ngày cấp công pháp. Càng là cường đại vô cùng, Diệp Vân suy đoán, khống hồn thuật nhất định có thể thông qua thao túng linh hồn lực lượng đem tu giả biến thành một khối chỉ nghe theo hắn khôi, lỗi, ngẫm lại xem, một cái thông linh cảnh tu giả liền tính cường đại nữa, đương hắn đối mặt kịp thời, thượng trăm, thậm chí hơn 1000 cái cùng, cảnh giới tu giả khi, cá nhân cường đại liền trở nên không hề ý nghĩa. Đây là như ý ngự hồn thuật cường đại nhất địa phương, chỉ cần thực lực cũng đủ, thậm chí còn hoàn cảnh cường giả đều sẽ là ngươi, tay đấm, chính yếu chính là, Diệp Vân chí không ở này, hắn vĩ đại lý tưởng, là vơ vét thế gian, tòa ủng muôn vàng nữ nô, ngày ngày đêm đêm dạy dỗ các nàng. Vĩnh không ngừng tức, kia trường hợp, chỉ là ngẫm lại, đều làm Diệp Vân nhiệt huyết sôi trào, mà lúc này, Diệp Vân dương vật cũng ở bất tri bất giác trung đứng thẳng lên, Tiểu Nhu phát hiện cái này dị trạng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền đem bàn tay tiến Diệp Vân trong quần, vuốt ve lên, thình lình xảy ra sảng khoái, đem Diệp Vân suy nghĩ kéo lại, cúi đầu vừa thấy, Tiểu Nhu chính kiều nhu mà mở to đại. Đôi mắt, lẳng lặng nhìn Diệp Vân, đồng thời tay nhỏ cũng ở từng đợt vuốt ve, Diệp Vân hơi hơi mỉm cười, nhéo nhéo Tiểu Nhu kiều tiếu khuôn mặt, rồi sau đó tiếp tục hưởng thụ Tiểu Nhu phục vụ, thịt thịt thịt, nghe nói có người hướng nơi này chạy tới, Diệp Vân ý bảo Tiểu Nhu đem tay cầm ra tới, ở những người khác trước mặt, Diệp Vân hy vọng, Tiểu Nhu bảo trì một cái hoàn mỹ hình tượng. Đường cười, chuyện gì như vậy hấp tấp? Diệp Vân nghe này trầm trọng tiếng bước chân, đều biết nhất định là Đường cười cái này mập mạp, Đường cười đầy đầu là hãng, quần áo hỗn độn, rách mướp, còn có vết máu ở mặt trên, Đường cười vừa thấy đến Diệp Vân, giống như là thấy được cứu mạng rơm rạ, cuống quýt nói, Vân ca, không hảo. Cường tử bị xử lý. Nhân gia còn gọi huyên náo. Nói chúng ta huyết ảnh đường, đều, là rác rưởi. Đệ nhất 16 chương vương cảnh cường giả, các ngươi tiếp cái gì nhiệm vụ? Diệp Vân kinh ngạc nói, Thanh Nguyệt Đường tuyên bố nhiệm vụ, nói như vậy, đều là có cảnh giới yêu cầu, ngươi hóa khí cảnh đệ tử liền đi xong, thành hóa khí cảnh nhiệm vụ, trúc cơ cảnh liền đi hoàn thành trúc cơ cảnh nhiệm vụ, nếu là tự cho mình rất cao. Dục hoàn thành càng cao cấp bậc nhiệm vụ cũng có thể, được đến cống hiến sẽ biến nhiều, khen thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú, nhưng là nhiệm vụ khó khăn cũng là thành lần tăng lên, Diệp Vân biết. Đường cười đám người đối thực lực của chính mình có rất khắc sâu nhận thức, tuyệt đối sẽ không khiêu chiến yêu cầu cao độ, nhiệm vụ, chính là một cái săn giết bốn chân mang tích nhiệm vụ. Vân ca ngươi cũng biết, này yêu thú tuy rằng hung mãnh, nhưng chúng ta, bốn người hoàn toàn có thể đem này đánh chết. Khi như thế nào sẽ? Ai từng tưởng nửa đường sát ra một đám thánh tu, lại là hàng tinh môn đám kia người. Đi đầu chính là cái thông linh cảnh tu giả, chúng ta không phải đối thủ. Bọn họ từ giữa làm khó dễ, cường tử nhất thời phía trên, liền. Nói đến này, Đường cười không cấm thở dài, Diệp Vân gật gật đầu, nhíu mày nói, khi giận lan cùng thạch chiến bọn họ đâu. Này mấy người đều là Diệp Vân một tay mang ra tới, ngày thường đều quậy với nhau, rất ít có phần khai thời điểm, bọn họ bị bắt đi, đám kia thánh tu nói liền chờ Vân ca ngươi đi cứu. Hắc, mang ta đi đi. Diệp Vân không giận phản cười. Lập tức đi theo Đường cười đi đến đám kia thánh tu nơi địa phương. Tây Thương núi non phía đông một tòa tiểu núi non dưới, Thạch Chiến cùng Dận Lan khóe miệng chảy huyết, quỳ trên mặt đất đầy mặt tức giận nhìn ngồi ở chạc cây tử thượng nam nhân kia, người này là Hàng Tinh Môn một vị đại sư huynh, Hàng Cát, thông linh cảnh lúc đầu tu vi, nghe nói ma tu đều là một ít âm hiểm độc ác hạng người, theo ý ta tới, bất quá như vậy. Hàng Cát một bên nhìn chính mình ngón tay, một bên cười khẩy nói, một bên vài vị hàng tinh môn đệ tử cũng đi theo phụ họa, đặc biệt là mấy cái nữ đệ tử, nhìn Hàng Cát, kia đôi mắt, đều phải khai ra hoa tới, phi, chờ Diệp Vân vừa đến, các ngươi ai đều đi không được. Thạch Chiến phun ra một búng máu thủy, cười dữ tợn, Hàng Cát bên người còn có một vị nữ tử, thanh tú khuôn mặt nghe được Diệp Vân hai chữ. Không cấm hiện lên một tia khói mù, ít ngày nữa trước, ở trong thạch động bị giết nữ tử Tố Viện. Đúng là nữ tử này thân muội muội Tố Mi, ngươi nói tên cặn bã này có thể hay không tới? Hàng Cát dò hỏi, hiển nhiên Tố Mi mới là cái này đội ngũ, chân chính dẫn đầu người, Tố Mi phiêu liếc mắt một cái căm tức nhìn nàng Dận Lan, nhẹ nhăn mày liễu, chán ghét nói, Diệp Vân cần thiết tới. Cho ta chém. Rớt người này tay phải. Tới gần Dận Lan nữ đệ tử nghe được này mệnh lệnh, lập tức huy kiếm, dục chặt đứt Dận Lan cánh tay phải. Dận Lan trong lòng giật mình, kiếm đã huy hạ, đinh, một viên ẩn chứa ma lực đá bay tới, đem trường kiếm văng ra, nữ đệ tử kinh hãi, quát, là ai? Diệp Vân như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện ở Tố Mi, Hàng Cát đám người trước mắt. Còn không quên cùng này hai người chào hỏi, Đường cười thấy thế, bắn ra hai viên trung phẩm bổ khí đan, dừng ở Dận Lan, Thạch Chiến trong miệng, bổ khí đan nháy mắt hóa thành tinh thuần ma khí ùa vào hai người ma đan bên trong, Thiên Lan chưởng. Dận Lan gầm lên giận dữ, tránh ra trên người xích sắt, tay phải cao cao giơ lên, ba điều sắc bén lưỡi dao gió tự lòng bàn tay bay ra. Tên kia dục trảm Dận Lan tay phải ân nữ đệ tử bất quá là hóa khí cảnh lúc đầu tu vi, hoảng sợ chống đỡ, lại như cũ khó thoát, bị xé rách vận mệnh. Thạch Chiến đồng dạng nắm lấy cơ hội, trong tay niết quyết, đánh ra vài đạo hoa sen đen chú, còn lại vài tên đệ tử lập tức động tác, trở nên chậm chạp lên, Đường Cười chui ra tới, nắm lên vang trời chù y, liền hướng Hàng Tinh Môn các đệ tử trên đầu tạp. Đông. Đông, một tạp một cái đại huyết hố, Hàng Cát cùng Tố Mi mắt thấy đệ tử một đám bị giết chết, vội niệm động thuật pháp, vài đạo hỏa phù tật bắn mà đi, khi ta không tồn tại sao? Diệp Vân hét lớn một tiếng, bay nhanh mà thượng, ma hút trùng tự cốt giới xuất hiện, hóa thành một thanh ám hắc trường kiếm, suy, hỏa phù bị cắt thành hai nửa, rơi rụng thành đầy đất hỏa tinh. Cùng lúc đó, Hàng Cát thấy tình thế không ổn, một phen xanh lam trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đâm thẳng Diệp Vân mà đến, bích ba đảng. Mênh mông cuồn cuộn địa linh khí hội tụ ở thân kiếm phía trên, kiếm khí đánh úp lại, góc độ xảo quyệt, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Diệp Vân mấy năm nay đối kiếm pháp cũng từng có nghiên cứu, đối với kiếm cơ bản, đã là rõ như lòng bàn tay. Vung lên một chém chi, gian đều có độc đáo hiểu biết, nói cách khác, Diệp Vân kiếm có vận, mà Hàng Cát kiếm, vẫn ở vào hình phạm trù, cứ việc dựa vào kiếm chiêu, Hàng Cát kiếm thoạt nhìn là có như vậy một, chút hương vị, nhưng ở Diệp Vân trước mặt, đều là lỗ trống, hắc kiếm đâm ra, ở giữa bích ba đảng trung tâm, hội tụ lên linh khí nếu bị tách ra, kiếm chiêu tự phá. Hàng Cát lắc lư một chút, sắc mặt tái nhợt, liền như vậy một kích, hắn liền biết chính mình không phải Diệp Vân đối thủ, thấy Hàng Cát tâm loạn, Diệp Vân thân kiếm giáng sát vào xanh lam trường kiếm, nhẹ nhàng rung động, xanh lam trường kiếm bị đẩy ra, rớt ở một bên, đối với một người kiếm tu tới nói, kiếm nếu là đánh rời tay, đó là đối kiếm tu cực đại vũ nhục. Cũng đại biểu thực lực, tuyệt đối nghiền áp, Hàng Cát trên mặt thanh một trận tím một trận, tức giận đến thẳng rung rung. Nhưng tự hồ cũng không có gì tốt biện pháp, ngươi không phải đối thủ của hắn, ta đến đây đi. Tố Mi đứng ở Hàng Cát trước người, nhàn nhạt mà nói, nhìn thấy một màn này, Diệp Vân tự nhiên sẽ không quên trào phúng một phen, liền này trình độ. Còn cần nữ nhân tới che chở, ngươi. Dứt lời, Diệp Vân không quên cẩn thận đánh giá một phen trước mắt cái này thanh tú đạm nhã nữ nhân, phát hiện có một ít quen thuộc, bộ dáng, hôm nay ta liền vì ta muội muội báo thù rửa hận. Ma đầu chịu chết đi. Tố Mi khẽ kêu nói, vài đạo hỏa phù tật bắn về phía Diệp Vân, Diệp Vân một nhạc, nghĩ tới, trách không được cảm thấy quen mắt. Nguyên lai là Tố Viện tỷ tỷ, kia vừa lúc, ta cùng nhau thu. Diệp Vân đánh lui mấy trương hỏa phù, tuôn ra sáng lạng ánh lửa, lại đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, Diệp Vân không ngừng huy động trong tay hắc kiếm, kiếm khí rơi, hỏa phù như cũ một đạo bay nhanh mà đến, quanh. Quanh. Quanh, hỏa phù liền giống như mưa rền gió dữ giống nhau, không ngừng bay tới. Trong đó còn pha một ít cho nổ phù, một chút, tạc đến Diệp Vân có chút đáp ứng không xuể, Diệp Vân bị áp chế, Tố Mi này bạo viêm liệt hỏa trận một khi thi triển, liền có thể lớn nhất hạn độ địa lợi dùng linh khí phát ra nhiều đạo phù triện, đem đối, tay đánh đến không hề có sức phản kháng, Diệp Vân liên tục bại lui, trong tay hắc kiếm thậm chí đều chém ra tàn ảnh. Đầy trời ma khí bay tán loạn. Diệp Vân trong lòng hoảng hốt, nhưng thật ra có chút xem thường cái này cô gái nhỏ, bực này thực lực tuyệt đối thông linh cảnh hậu kỳ, cực, đến đã mau tới đỉnh, một khi bị thuật tu lấy phù triện áp chế, kia sẽ là một hồi tai nạn, như vậy đi xuống không được, Diệp Vân đỉnh một trương cho nổ phù thương tổn, nửa khuôn mặt chảy huyết, ngạnh sinh sinh lao ra hỏa. Phù vây quanh, quanh, Diệp Vân liều mạng bị thương vứt ra một quả u cổ, tiếng nổ mạnh vang lên. Này một kích cũng là đem Tố Mi bạo viêm liệt hỏa trận, cấp quấy rầy, Tố Mi không thể không dừng lại, đúng lúc này, Diệp Vân cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên trì hoãn lên, định thân chú. Không biết Tố Mi khi nào đem định thân chú hạ ở Diệp Vân trên người, này cũng làm Diệp Vân kinh ngạc cảm thán không thôi. Nữ nhân này cũng coi như là cái thiên tài, liền định thân chú loại này phức tạp chú thuật đều có thể luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh, chỉ là đối với có được ma hút trùng Diệp Vân tới nói. Định thân chú cũng chỉ là có thể đem Diệp Vân động tác trở nên hơi chút muộn, khoảng một ít, bởi vì vô luận là cái gì chú thuật bí pháp, không ngoài đều là từ linh khí kết ấn mà thành. Ma hút trùng đều có thể đem này nuốt, vệ sạch sẽ, nhưng kế tiếp, liền ở cái này không đương, Tố Mi trên người lại phát ra ra một cổ cực kỳ cường đại linh khí, hai luồng ẩn chứa khủng bố linh lực hỏa cầu quấn quanh đang xen ở Tố Mi bên người, ngay sau đó đệ tam viên hỏa cầu cũng lặng yên, xuất hiện. Diệp Vân đồng tử co rút lại lên, cổ lực lượng này tuyệt đối đã đạt tới thông linh cảnh đỉnh. đón đỡ nói, nhất định sẽ, bị oanh đến tra đều không dư thừa, chịu chết đi ma đầu. Thiên Long tụ diễm. Tố Mi mặt mày chi gian đã chảy ra một chút rất nhỏ mồ hôi, này nhất chiêu là nàng phí thật lớn công pháp mới tu thành, thuật thức, vì chính là một ngày kia có thể vì chính mình thân muội muội báo thù rửa hận. Chỉ là này nhất chiêu uy lực thật lớn đồng thời, đối linh khí tiêu hao cũng là tương đương chi cao, liền này một hồi, Tố Mi, trong cơ thể linh khí cũng chỉ dư lại 2-3 thành tả hữu, hơn nữa thi triển lên, còn cần một ít thời gian, cứ việc Tố Mi, cũng thực kinh ngạc, vì sao Diệp Vân trúng định thân chú lúc sau như cũ có thể hành động, nhưng này đều không quan trọng, điểm này thời gian. Đã vậy là đủ rồi, ai, vẫn là đến tìm mấy quyển công pháp học. Xoa xoa trên mặt vết máu, Diệp Vân nhìn chầm chầm bên người quay chung quanh 3 viên hỏa cầu Tố Mi, một cây vô hình châm phá, không bay thẳng đi ra ngoài, ân. Tố Mi kêu lên một tiếng, nháy mắt ngã trên mặt đất, đôi tay che lại đầu, thức hải một trận đau đớn, đầu như tao trọng, đánh giống nhau, đau đầu dục nứt. Quay chung quanh tại bên người hỏa cầu cũng đều tất cả hóa thành tinh tinh điểm điểm hỏa hoa phiêu tán biến mất, Diệp Vân đi đến Tố Mi bên người, hắc kiếm chỉ hướng Tố Mi tuyết trắng cổ, đem nàng đầu nhẹ nhàng chọn lên, trống. Một tiếng giống như sấm sét tiếng hô xông thẳng Diệp Vân trong óc, Diệp Vân trọng thương, phun ra máu tươi, bay ngược đến phía sau, đâm đến một thân cây thượng rồi sau đó ngã xuống dưới. Vân ca. Vân ca. Đường cười đám người sôi nổi tiến lên, cho dù có kim sắc tiểu nhân bảo vệ Diệp Vân thức hải, Diệp Vân vẫn cảm thấy một cổ rung mạnh, chỉ là một đạo tiếng hô liền ẩn chứa như thế cường đại lực lượng tinh thần, ngay cả làm khống hồn sư, lực lượng tinh thần cực kỳ, cường đại Diệp Vân đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, chỉ sợ người đến là vương cảnh cường giả, người đến là cái gầy nhưng rắn chắc lưu trữ một mặt ria mép trung niên nam tử đi đến Tố Mi bên người, cấp Tố Mi uy, tiếp theo viên tràn ngập linh khí đang dược lúc sau, liền đem Tố Mi đỡ đến một bên, làm hàng cắt chiếu cố, bọn đạo chích hạng người, khinh ta hàng tinh môn không người sao. Trung niên nam tử căm tức nhìn Diệp Vân đám người. Chậm rãi hướng Diệp Vân đám người đi tới, Vân ca, làm sao bây giờ? Diệp Vân xua xua tay, đầu choáng váng, nói cái gì đều còn nói không ra, chỉ là trong lòng thở dài, này lão thất, phu thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, khó trách Tố Mi đám người không có sợ hãi, chỉ là nam tử không đi 2 bước, biến đổi lớn phát sinh, một thanh như tiểu sơn giống nhau cao vô song đại kiếm xoay tròn. Thẳng cắm ở trung niên nam tử trước người, nhấc lên đầy trời bụi bặm, nhiếp vô song. Trung niên nam tử trầm một hơi nói, như thế nào, đây là nhà ngươi. Cút cho ta hồi ngươi kia heo qua đi. Diệp Vân đám người trước mắt sáng ngời, người tới đúng là ảnh nguyệt tông huyết ảnh đường trưởng lão, nhiếp vô song.